Chương 78, khiếp sợ họ Orochimaru. Chương 78, khiếp sợ họ Orochimaru. Phanh ầm ầm ầm ầm, trường tưởng kia xúc lực đã lâu một kích, lực số lượng không hề nghi gian là hắn trước mặt có thể sử dụng ra tới lớn nhất. Vì vậy, coi như là xả thúc, đối phương ở không hề báo động trước tình huống bên dưới, tao thụ như thế một kích, cũng là tương đối không dễ chịu. Ở trương tường chân phải đạp phải đối với trên mặt chữ điển trong nháy mắt đó, xa thuốc tấm kia giống như là lau rất nhiều phấn hạ cụ trên mặt, chợt liền lom hóm vào. Sau đó, cả người hắn thân thể tựa như đúng nhổ cây cải cụ giống nhau, bị trương tường lực lượng từ chìm vào một nửa thân cây trong, bị hoanh kích đi ra, đụng đánh gãy hai cái mấy người ôm hết đại thụ sau đó, còn lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ, đồng đồng mà đánh tới trên mặt đất từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Trương tường một kích này đã là tiếp cận xù nạ quái lực quyền. Ha ha ha ha, thật là không có có muốn đến, hôm nay ta, sẽ gặp phải nhiều như vậy hạt giống tốt ta đúng, bị đá ta đau quá a ha ha. Một hồi khiến người cảm thấy kinh hãi hệ thần kinh tiếng cười, từ trương tường phía sau không phải xa xa truyền đến. Ở một hồi sóng gợn ba động trong lúc đó, đại xa hoàn túi thấp xuống hai tay, chậm rãi từ mặt khác cái đại thụ thân cây trong nổi lên. Bất quá! Lúc này hắn trên mặt của, còn đảm bảo giữ lại một cái rõ ràng vết chân cùng sát vết. Cái này, chính là trương tưởng vừa mới đá trúng đối phương căn cứ chính xác theo. Mà tại phía xa ngoài mấy chục thước, cái kia nguyên bản bị trương tưởng đoán bay ra ngoài mấy chục thước, đụng gãy mấy viên đại thụ, trên mặt đất oanh kích ra cái họ Orochimaru, liền ở nơi này chân chính họ Orochimaru từ thân cây trong nổi lên lúc sau khi, chậm rãi hóa thành một nắm bùn tương. Rất rõ ràng. Họ Orochimaru vừa mới thừa nhận trương tưởng tuyệt cường sau một kích, liền lập tức thi triển ra thổ phân thân, cùng thế thân chi thuật, hai cái này nhẫn thuật, thay thế mình thừa nhận kế tiếp trúng kích. Thổ phân thân trương tưởng hai mắt chi bên trong tốc biến quá vẻ khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, họ Orochimaru kết ấn tốc độ dĩ nhiên sẽ là nhanh như vậy bí mật, tại hắn trong lơ đãng, liền thi triển ra tới. Mà càng ra lệnh trương tưởng cảm thấy khiếp sợ đúng. Trương tường ở mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng dưới tình huống, cũng chỉ là xem đến họ Orochimaru kết xuất thế thân thuật, một chiêu này mà thôi. Còn như một chiêu khác thổ phân thân, cũng là không biết từ lúc nào, liền bị họ Orochimaru hoàn thành. Cái này, có thể mới là ảnh cấp cường giả thực lực chân chính đi tại bọn họ trong tay, vô luận đúng trụ cột nhẫn thuật, còn đúng cao cấp nhẫn thuật, đều có thể đổi thành sức mạnh không thể tưởng tượng được, trương tường nội tâm ở cười khổ. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, lớn xa hoàn vừa mới chính là dựa vào thổ phân thân cùng thế thân chi thuật cái này hai chiêu, liền đem hắn công kích cho rời đi 90% trở lên. Nếu không, dựa vào trương tưởng vừa mới kia không thua gì với xú nạ quái lực quyền toàn lực nhất kích công kích, muốn cấp cho họ rổ si mà dự đồng tổn thương, vẫn có tương đối có khả năng. Đương nhiên, cái này là ở họ rổ si mà dự không có có sử dụng ra. Họ Orochimaru lưu thế thân thuật trước nói dưới. Kia như là hiện tại, trương tưởng kia thừa dịp đối với phương sơ suất thời điểm, gần như đánh lén một kích, cũng chỉ là dành cho đối phương ngay cả vết thương nhẹ đều coi là không được lên đúng vậy thương tổn mà thôi. Lúc nào, lão nhân thuộc cám bộ trong, cũng xuất hiện như ngươi vậy một cái am hiểu thể thuật người khôi không sẽ là mạch khắc gai tên tiểu tử kia. Buồn chán tiến nhập tâm bộ phận bên trong đi chơi A1 có thể A họ rổ xì mà giống như là nói chuyện phía một dạng, đem thân thể của chính mình triệt để từ thân cây trong rút ra. Ha ha, họ rổ xì mà đại nhân sẽ không nhận thức thưởng thức ta, cũng là bình thường sự tình. Bởi vì, ta vừa mới ảm, tiến nhập ám bộ không có một tháng mà đã. Trương tường tuy là ngầm mặt căng thẳng thần kinh. Thế nhưng, hắn còn như là nói chuyện phía một dạng. Cùng họ Orochimaru nói đến ngôn ngữ tới. Cùng lúc đó, hắn còn đem trên mặt mình mặt khỉ mặt nạ lấy xuống. Ngươi là trương tường ngươi làm sao lại ở chỗ này không phải, không đúng. Trương tường ngươi không phải đúng hắn đối thủ, hắn thật sự là quá kinh khủng. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ giống như là một đứa bé giống nhau, ở trước mặt của hắn ngay cả mấy chiêu đều ra không phải, đã bị hắn đánh ngất xỉu. Hơn nữa, xà xù kẻ cổ còn bị hắn thi bỏ thêm không biết cái gì đồ đạc. Trương tường, ngươi không cần lo cho chúng ta, ngươi đi nhanh một chút đi. Đi nói cho quan chủ khảo đại nhân, nơi đây xâm nhập vào một cái tương đương kinh khủng gia hỏa ôm xà xù kẻ xà cụ ra, một bên khóc, một bên lo lắng hướng về trương tường lớn tiếng hô. Đúng ai trương tường, đừng chớ cùng hắn liều mạng. Ta, ta thậm chí tại hắn thuộc hạ chống đỡ đếm rõ số lượng thu thời gian cũng không có hơn nữa, ta ở hắn sát khí phía dưới còn có thể xấu hổ mà lựa chọn buông tha sau lại, vẫn là nạ rủ tổ một quyền đả chính ta, ta chỉ có trình ngộ tới được a, cổ của ta trương tưởng, đi nhanh một chút đi. Đi càng xa càng tốt, hắn mục tiêu chỉ là chúng ta mà thôi bất quá, trương tưởng mặc dù là nội tâm cảm thấy một cái sợi ôn ái, không nghĩ tới xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ ở như vậy nguy cơ phía dưới, vẫn có thể vì mình suy nghĩ a bất quá, đáng tiếc đúng, ta có khổ chung a hơn nữa, các ngươi nói như vậy, ta còn có thể đi sao? Trương tưởng ở trong nội tâm thầm than lấy, trên mặt cũng là nhỏ bé nở nụ cười. Không cần lo lắng cho ta, Sasuke, thừa dịp ngươi trả hết nợ chính lấy, giống như xạ cụ dạ mang theo nạ rủ tổ đi thôi. Chiến đấu kế tiếp, cũng không phải là các ngươi có thể tham gia. Trương tưởng sắc mặt bình thản, cong thân thể, hướng về xạ sủ kẻ cùng tiểu lục soát bọn họ phất phất tay. Trương tưởng, ngươi, xạ sủ kẻ tiểu xạ cụ dạ trên mặt của tốc biến quá một kia ý động, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống trốn chạy xung động. Ghê tởm, ngươi thì nghe thế đó không vào người nói đâu, xạ sủ kẻ nện một cái mặt đất. Không biết khi nào thì bắt đầu, tại hắn đã biết trương tưởng cũng ủng có xạ gì gẳng sau đó. Xạ sủ kẻ trong lòng liền đối với trương tưởng nhiều hơn như vậy phần tộc nhân cảm giác. Lúc này, tại hắn nghĩ đến, Uchiha một tộc cũng chỉ còn lại có hắn cùng trương tưởng hai người. Uchiha Itachi, lúc này còn bị xạ sủ kẻ trở thành cựu nhân. Muốn đúng hai người bọn họ đều chết hết, như vậy Uchiha nhất tộc huyết mạch, cũng liền triệt để đoan nở tuyệt. Đây chính là nhất kiện thẹn với Uchiha bộ tộc, vì đối với bọn họ cha mẹ sự tình. Ở hòa ảnh trong thế giới, tộc quần sinh tồn khái niệm không phải thường trí cao vô thượng, tương tự với hỉ nạ tạ bộ tộc cùng ủ trí hạ như vậy vết máu tộc quần, đều là lấy tráng đại tộc quần vì mục tiêu. Cho nên, hắn mới có thể để trương tường chạy. Nhưng là, hắn thật không ngờ, trương tường lại đúng cự tuyệt hảo ý của hắn, vậy làm sao có thể không gọi hắn tức giận chứ? Xạ cú dạ, xạ xú kè, không cần gánh tâm ta. Ta nói là sự thật, các ngươi ở lại cái này bên trong nói, ta ngược lại sẽ không buông ra tay. Tin tưởng, các ngươi cũng đã biết ta đây chỉ con mắt lực lượng đi. Trương tưởng không biết lúc nào sau khi, cũng đã đưa hắn đeo vào trên hai mắt màu đồng lấy xuống, lộ ra một đôi quỷ dị xạ dị gẳng. Đó là một đôi bên trái đúng sao năm cánh vạn hoa đồng xạ dị gẳng, bên phải đúng đen nhánh ba cái câu ngọc ở trong đó rất nhanh xoay tròn, toàn thân nhai hồng xạ dị gẳng. Cái này là mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng mắt cách đó không xa. Mang trên mặt như xà một dạng nụ cười âm trầm, đang ở luật luật có vị mà nhìn trương tưởng đám người tình hữu nghị họ rổ xì mà dự, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cặp kia màu vàng tung trưởng đồng tử, đột nhiên nhưng lui thay đổi càng ra dài mảnh lên, càng ra mà giống như mắt rắn. Mà khi nhìn đến trương tưởng con kia mạn dệ kỳ ủ viết luân nhãn sau đó, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả cũng hồi tưởng lại tới trương tưởng giết chết cái kia thoáng ẩn tinh anh trên nhẫn, trúc diệp chân một màn kia. Ở sắc mặt rẽ rùa sau một hồi, xạ sủ kẹ bưng bả vai cố nén đau đớn đứng lên tới. Xạ cụ dạ, mang theo nạ rủ tổ đi thôi, xạ sủ kẹ lánh không nói. Nhưng là xạ cụ dạ trên mặt của chợt hiện phát hiện qua một mảnh hoang mang. Không có gì nhưng là chúng ta ở lại nơi đây, quả thực cũng chỉ là liên lụy mà thôi, xạ sủ kẹ lánh không nói. Nhưng người nào cũng không thấy được, khoe miệng hắn sở lộ ra nụ cười khổ sở, còn có hắn kia nắm chặt nắm tay. Cùng với khe hở trong lúc đó trích lạc tiên huyết GS, bởi vì đà tờ HNG huyết gian đề, mỗi ngày chỉ có 3 y khối tả hữu, ta một bữa cơm tiền đều không đủ cho nên, không có biện pháp. Ta chỉ có thể suy tính khác mở nhất buồn. Bất quá, hứa hẹn quá không thái dám. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi ta đem bên kia lớn xú nạ chuẩn bị cho tốt, mở viết sau, có thời gian lại lộng cái này bên. Cho nên, bên này tức sẽ tiến vào không ổn định cập nhật cha NG Tha Y, mỗi cuối tuần đại khái sẽ có mấy càng đi. Thế nhưng, không xác định bao nhiêu nếu như đã tờ HNG huyết được rồi, ta sẽ đem chú ý lực chuyển rời qua. Không có ý tư à, mọi người, ta cũng là muốn ăn cơm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.